tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 174, Vòng Tròn. 1/5, chúng ta ở nào quán rượu? Lý Nghiên ở từ sở cảnh sát sau khi ra ngoài liền hỏi dò Phan An. Trước Phan An đã nói xong rồi sẽ an bài cái này. Phan An nhìn một chút chu vi, nói rằng khách sạn nơi này rất nhiều, phụ cận tìm một nhà là có thể. Ta tìm cái bản địa bằng hữu hỗ trợ, chúng ta hiện tại đi qua ngồi một chút, thuận liền tìm hiểu một chút bản địa có gì vui địa phương. Người ở trong này còn có bằng hữu nam nữ? Trần Văn vẫn luôn cho rằng Phan An là loại kia cửa lớn không ra, hai môn không bước đại khuê nữ loại hình nam sinh, không nghĩ tới Phan An ở Yến Kinh nơi này còn có bằng hữu. Phan An mỉm cười giải thích, nữ, hơn 60 tuổi về hưu bà lão, ta đang tán gẫu trong đám hỏi dò Yến Kinh bên này cảnh điểm. Nàng liền để ta lại đây sau liên hệ nàng. Lý Nghiên kinh động như gặp thiên nhân, người liền 60 tuổi bà lão đều không buông tha a. Phan An một mặt sự bất đắc dĩ, không muốn nói như vậy, nhận thức bằng hữu thời điểm, tuổi tác mặc dù là một cái trở ngại, nhưng cũng không phải toàn bộ, có đồng thời tán gẫu đề tài là có thể, hơn nữa trên internet lại không cần lộ diện, có thể nói tới đồng thời trở thành bằng hữu, rất bình thường. Trần Văn đúng là lý giải cách nói này, bất quá vẫn còn có chút bất ngờ. Trong mắt nàng Phan An là một cái đều là yên tĩnh nhìn phim hoạt hình hình tượng. Rất khó tưởng tượng Phan An dĩ nhiên có thể nhận thức nhiều người như vậy. Trừ bỏ hát hí khúc bà lão, ngươi còn nhận thức người nào? Trần Văn cảm giác tất yếu hiểu rõ một ít Phan An việc tư. Không phải vậy luôn cảm giác đối cái này con rể hiểu quá ít. Phan An suy nghĩ một chút. Ta bỏ thêm có hơn 800 cái tán gẫu quần. Thường thường lên tiếng có hơn 50 cái. Kỳ thực là có thể nói ra cụ thể con số. Nhưng không cần thiết. Phan An cảm thấy không cần thiết nói rõ ràng như vậy. Hơn 800 cái quần. Lý Nghiên qua loa tính toán một chút. Cái này cần nhận thức bao nhiêu nữ nhân a? Phan An bị Lý Nghiên lời nói cùng biểu tình chọc cười vui vẻ. Giải thích, đại đa số đều là không thế nào lên tiếng quần. Cũng có 11-12 tuổi những người bạn nhỏ trò chơi tán gẫu khoách liệt quần. 18-19 tuổi sinh viên giao hữu quần. 20-30 tuổi mụ mụ quần. Hơn 40 tuổi gia trưởng quần. 50-60 tuổi cũng có mấy cái. Kỳ thực còn có người mẫu quần loại hình. Cái này là ở Trương Khuê Dũng thủ hạ lúc làm việc, bị Trương Khuê Dũng cậu em vợ mang theo gia nhập thưởng thức trà quần. Còn lại lung ta lung tung quần cũng không có thiếu. Phan An dáng dấp trung hậu thành thật, rất nhiều người đều yêu thích Phan An trước mặt khoe khoang. Sở dĩ rất dễ dàng sẽ bị lão tài xế đưa vào một ít lung ta lung tung quần. Đương nhiên, Phan An là một cái có định lực người, đều là duy trì siêu thoát thế tục bên ngoài tâm thái đến đối xử. Bởi vì học thức uyên bác, Phan An ở rất nhiều trong đám đều rất dễ dàng trở thành danh nhân. Trần Văn bị Phan An cho đánh bại, không muốn tiếp tục nghe Phan An nói cái gì khoe khoang lời nói. Đặc biệt là nhìn đối phương không để ý chút nào nói ra những kia người bình thường không thể nào làm được sự tình lúc, cảm giác so sánh cảm liền càng thêm mãnh liệt rồi. Được rồi, không nghe ngươi phí lời. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Phan An đang nói chuyện thời gian liền kiểm tra một chút chu vi. Hiện tại cũng không có người theo. Cái kia ngoại quốc nữ nhân cũng không có từ trong bót cảnh sát đi ra. Ngồi xe đi ta người bạn kia trong nhà, chỉ là ngồi một lúc ăn bữa cơm, buổi tối chúng ta đi khách sạn. Phan An muốn cùng người địa phương tâm sự, gặp phải sự tình cũng thuận tiện một ít, cũng không thể chuyện gì cũng phiền phức người của đồn công an, lãng phí cảnh lực tài nguyên. Lý Nghiên cùng Trần Văn cũng không có phản đối, Nhà các nàng chủ yếu là ở phương Nam một đời. Ở phương Bắc cũng không có người quen biết. Phan An giao hữu rộng lớn. Theo chân văn là có bản lĩnh thể hiện. Ba người đi tới Phan An người bạn kia trụ sở. Là ở một cái bên trong tiểu khu. Khoảng cách trung tâm thành phố có chút xa. Coi như là bình thường cái loại địa phương đó. Phan An đối cái thành phố này rất tò mò. Nơi này là phương Bắc trung tâm. Cũng là toàn quốc trung tâm. Có người nói, ở đây gặp phải làm quan tỷ lệ. Rất cao rất cao. Phan An tương đối hiếu kỳ vẫn là quan hệ giữa người với người loại hình tình huống. Ở đây tiền không tính là cái gì. Có tiền chính là có tiền. Có tiền không phải là có quan hệ giữa người với người. Như là chân văn loại này giá trị bản thân trăm nghìn vạn người. Ở nơi này năng lực, ở một số chuyện trên năng lượng, thật không bằng một cái cầm mấy ngàn khối tiền lương tiểu công chức. Từ cùng rất nhiều người tán gẫu có thể phát hiện rất nhiều chuyện thú vị. Có thể kiếm tiền người cũng không nhất định đều là loại kia có quan hệ người. Xã giao vòng tròn đối kiếm tiền chuyện như vậy ảnh hưởng rất lớn. Lớn vô cùng, làm so sánh, một tháng kiếm 10.000 người ở Yến Kinh cùng Ma Đô cũng có thể sinh hoạt rất tốt. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Thế nhưng loại người này ở gặp phải phiền phức thời điểm, chịu đến oan ức thời điểm, có lẽ thật không sánh được những kia công trường chuyển gạch. Đến ít người ta còn có sức lực toàn thân, trời cao không đường, dưới đất không cửa, tiền chỉ có thể là dùng để hoa mà thôi, có thể mua ăn uống, không thể trái pháp luật, không thể loạn kỳ, đại thể chính là như vậy rồi. Chân văn một nhà rất có tiền, Phan An là biết đến, cũng rõ ràng loại này giàu có gia đình tồn tại vấn đề gì. Mặc dù nói là vấn đề của xã hội này, nhưng người bình thường lời nói, bình thường giúp mọi người làm điều tốt cũng không hoàn toàn là chỗ hỏng. Lúc ăn Tết và thân thích nhà nhiều đi vòng một chút, không có chỗ xấu, bình thường bạn tốt sinh nhật thời điểm, không cần lễ vật gì, phát một tiếng sinh nhật chúc phúc, tán gẫu hai câu chuyện cũ, cũng không có chỗ xấu, không có thứ gì. Tự nhiên cái gì liên lụy đều không có, bằng hữu cùng người nhà đều có thể mang đến cho mình phiền phức. Đây là khẳng định, rốt cuộc thế giới này cũng không phải tất cả mọi người đều là thuận buồm xuôi gió. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể làm được hiểu nhau. Chỉ lo thân mình không có vấn đề, đều là chỉ lo thân mình, kinh doanh chính mình vòng nhỏ, tương lai gặp phải sự tình thời điểm. Tự không cần nhiều lời, Phan An cũng không cần người khác trợ giúp, cha mẹ và thân thích nhóm cũng nhất định sẽ cho Phan An mang đến rất nhiều quấy nhiễu. Trực tiếp nhất thể hiện chính là vay tiền, hoặc là nói đòi tiền. Đối với chuyện như vậy, Phan An có phán đoán của chính mình, mỗi tháng cũng sẽ cho cha mẹ mấy trăm khối. Hiếu thuận cha mẹ là hẳn là, nhưng phát sinh một ít người lòng tham. Không nên, quá nhiều tiền sẽ làm kia hai lão già nhà trở thành các thân thích đối phó chính mình công cụ. Bảng hiệu, không cho quá nhiều kỳ vọng, dĩ nhiên là sẽ không bởi oán sinh hận. Xong việc cũng phải có một cái độ. Phan An mang theo chân văn ra giải sầu. Bản ý vẫn để cho chân văn có thể quên những chuyện phiền lòng kia. Vòng nhỏ đúng là vòng nhỏ. Phan An đứng ở Lý Nghiên cùng chân văn trước người là có thể. Không quản là gặp phải vấn đề gì, Phan An đều sẽ bảo vệ tốt hai người này. Cùng với tương lai hài tử, lần này chủ yếu là giải sầu. Tăng trưởng tri thức chỉ là thuận tiện. Phan An ở nơi nào cũng có thể học tập. Chân văn có, chỉ là tiền. Phan An có, là chi lực, trí lực, mị lực, thể lực. Sức chịu đựng chờ rất nhiều nhân tố tạo thành tổng hợp giá trị. Nói là tới cửa con rể, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, mọi người cũng chậm chậm phát hiện, cái này tới cửa con rể địa vị cũng không thấp, xe taxi rất nhanh sẽ đứng ở một cái tiểu khu cửa. Yến Kinh có hơn 7.200 cái tiểu khu, nhị hoàn bên trong tiểu khu chỉ có 622 cái. Nhị hoàn đến tam hoàn đến tứ hoàn đến ngũ hoàn các nơi tiểu khu số lượng đều là 1.100 cái trái phải. Mà ngũ hoàn ở ngoài tiểu khu số lượng tắc tăng lên dữ dội đến hơn 3.100 cái. Cái tiểu khu này là ở vào ngũ hoàn, xem như là phụ cận rất tốt tiểu khu. Từ bên ngoài xem ra rất khí thế loại kia. Lúc nãy xe, liền có hai cái bác gái nhiệt tình nhích lại gần. Ngươi là Phan An chứ? Phan An gật gật đầu. Đúng, đây là thê tử ta Lý Nghiên. Nhạc mẫu Trần Văn, ngài là Chu A Di. Chu A Di gật đầu cười. Là ta, trước đây nghe thanh âm liền cảm thấy là một cái tuấn tú tiểu hòa. Không nghĩ tới chân nhân so với âm thanh đều được. Đến, chúng ta đi nhà ta tán gẫu. Chu A Di biểu hiện rất nhiệt tình. Bên cạnh người phụ nữ kia cũng là trong đám người. Cùng Phan An cũng nói rồi mấy câu nói sau liền đi rồi. Nói là buổi trưa còn muốn đi ra ngoài mua thức ăn. Lý Nghiên nguyên vốn là muốn phải gọi Chu nãi nãi. Gặp Phan An gọi Chu A Di. Liền cũng cùng gọi. Trần Văn gặp Phan An định xưng hô, thế là cũng nghĩ liền gọi Chu tỷ được rồi. Bất quá có thể không nói như vậy, vẫn là không nói như vậy tốt. Ngược lại chính là ăn bữa cơm liền đi rồi. Chu A Di ở mang theo ba người vào nhà sau liền nhiệt tình nói rằng: "Đến, tùy tiện ngồi, bây giờ trong nhà chỉ có một mình ta, ta con trai con dâu đều không ở, bạn già cũng đang đi làm." Phan An đánh giá cái này phòng ốc bố cục, ở nhìn qua sau liền nói, Chu A Di, vẫn không có tôn tử sao? Không có, ta kia con dâu không muốn sinh, có thể khó chơi rồi. Chu A Di bưng tới trái cây, ở đem mâm thả xuống sau liền có chút buồn phiền nói rằng, không chỉ có khó chơi, tâm cũng xấu, có người nói cùng bạn trai cũ biệt ly sau. Còn khuyên nàng bạn trai cũ làm buộc Garo giải phẫu, nói là không nghĩ hắn bạn trai cũ cùng nữ nhân khác sinh con. Ngươi nói nữ nhân này nhiều xấu a. Phan An là cảm giác đi vào trong phòng mùi nước hoa nói. Khả năng Chu A Di cùng đối phương nếp sống cảm giác không ra. Phan An rất rõ ràng cảm giác được rồi. Nước hoa giá cả so với cái nhà này đẳng cấp cùng Chu A Di y phục trên người đẳng cấp cao hơn một ít, cạnh cửa giày tủ nơi đó cũng bày ra rất nhiều giày cao gót. Đều là liều mạng hướng lên thêm độ cao loại kia giày cao gót. Lý Nghiên hiếu kỳ nói rằng, nam nhân cũng có thể buộc Garo sao? Phan An không nghĩ trả lời vấn đề thế này, một bên Trần Văn lại là không nhịn được nói. Nữ nhân này cũng quá hỏng rồi một điểm, đều biệt ly còn quản người khác. Chu A Di nghe được chính mình con dâu bị người khác nói như vậy, cũng không hề tức giận, mà là có chút ưu sầu. Ta trước đây cũng không muốn, nhưng con trai của ta chính là bị người phụ nữ kia cho mê hoặc. Nói cái gì đều không nghe, hiện tại ta cũng lười quản, yêu thế nào như thế nào đi. Phan An cũng chính là ăn một bữa cơm liền đi rồi. Đối cái kia chuyện của nữ nhân cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Xã hội này tổng là không thiếu một ít đầu óc có vấn đề người. Chỉ cần người phụ nữ kia không đến trêu chọc Phan An. Phan An cũng không muốn quản việc không đâu. Các gia đều có các gia ý nghĩ. Phan An cũng không quen đem mình nhận thức áp đặt đến trên người người khác. Phan An là muốn như vậy, Chu A Di cũng không có phiền phức Phan An dự định. Mọi người chính là đồng thời ăn bữa cơm, để không có chuyện làm Chu A Di tận một hồi người chủ địa phương. Chu A Di đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồ vật, làm bốn người cơm nước cũng không phiền phức. Bốn người rất nhanh sẽ vui vẻ bắt đầu ăn. Ở bốn người ăn cao hứng thời điểm. Một cái 26-27 tuổi người phụ nữ tới đến cửa, lấy ra chìa khóa mở cửa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.